tôi cũng không thể khiến anh dùng tiêu chuẩn của một quý ông để đối xử với tôi. Thay vì đi gây tai họa anh, tôi cảm thấy tôi đi tai họa cho Nhạc Thính Phong thì tốt hơn. Tạm biệt, cảm ơn, Cận Tuyết Sơ. Cảm thấy, anh ta thật sự cần tìm một người để hỏi xem, có phải sức quyến rũ của anh ta đã giảm xuống rồi hay không? Tại sao cứ ở trước mặt Yến Thanh Ti là gặp phải trắc trở? Cận Tuyết Sơ lôi điện thoại ra mở chế độ chụp đêm của camera, điều chỉnh góc độ, selfie một tấm, post lên Weibo kèm với status. Dạo này xấu đi thì phải, giờ đã là gần sáng, thế mà Cận Tuyết Sơ vừa ôm hình lên, lượng like lập tức ùn ùn tăng lên. 4 giờ sáng, các fan ào ào com là nửa đêm không ngủ quả nhiên có. Ích lợi, tuyết thần đẹp trai không thể bắt lỗi nha. Cận Tuyết Sơ tự cười giễu một tiếng, đẹp trai nữa có tác dụng gì đâu. Yến Thanh Ti vừa về đến phòng, liền nghe điện thoại của chị Mạch, nghe giọng nói chị Mạch đang lải nhải trong điện thoại. Yến Thanh Ti ném cho chị một câu, em ngủ với Nhạc Thính Phong rồi. Chị Mạch hét lên, cái gì, thì lên giường thôi chứ cái gì, em mệt lắm, có gì thì để sáng mai rồi nói. Yến Thanh Ti nói rồi tắt máy, ngủ một giấc, trời có sập xuống, cô cũng mặc kệ. Sáng ngày hôm sau, cửa phòng cô bị đập ầm ầm, Yến Thanh Ti mặt mũi sa sầm đi ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy gương mặt toát hết cả mồ hôi hột đang cầm điện thoại của tiểu tử. Chị nhanh, nhanh nhìn này, chị lại lên top rồi. Top gì cơ? Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại, đập vào mắt là cái tiêu đề, Cận Tuyết Sơ và Yến Thanh Ti đích thực là đang yêu nhau. Nội dung, Tuyết Thần đi vào một tiểu khu X 2 tiếng đồng hồ sau, đi ra cùng với một cô gái, này chính là Yến Thanh Ti. Người trước đây đã từng có xì căng đan tình cảm với Cận Tuyết Sơ, hai người đi cùng một xe đến khách sạn XXX, nghi vấn hai người ở chung, xác thực tình cảm, có cả video đi kèm làm bằng chứng, có người phát hiện. Rạng sáng nay Tuyết Thần có úp một bức ảnh tự sướng với bối cảnh, sau lưng là khách sạn nọ, hơn nữa có bóng người loáng thoáng, nhưng có thể xác nhận đó chính là Yến Thanh Ti mà chó săn đã chụp được. Chính vì thế mà tình yêu của hai người đã được chứng thực, Yến Thanh Ti phắc ở chung, cùng lúc đó, nhà họ Nhạc. Nhạc phu nhân ném bay cái điện thoại, viết vớ vẩn gì thế không biết. Sao vậy à, bà chủ, Nhạc phu nhân thở phì phì vì tức. Giờ tin tức trong giới giải trí chỉ biết viết nhăng viết quậy thôi. Con bé đó tối hôm qua rõ ràng đi với con trai tôi, thứ đã vào đến miệng nó. Tôi không tin là còn có thể bị người khác cướp mất, toàn ăn nói vớ vẩn. Chương 253, mẹ không thích cô tại sao còn quan tâm làm gì ngũ. Tẩu cầm cái điện thoại lên, nếu không thì bà chủ gọi cho cậu chủ hỏi xem thế nào, vậy hỏi thử xem nhé. Vâng, dù gì thì cô Thanh Ti cũng là người của cậu chủ mà, nói cũng phải. Nhạc phu nhân giơ tay ra, Ngũ Tẩu tươi cười đưa cái điện thoại cho bà. Nhạc phu nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong, không có ai nghe máy, Nhạc phu nhân cau mày, gọi lại. Gọi liên tiếp 4 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Mẹ, con đang họp, ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, anh đang họp, có chuyện gì để họp xong rồi nói. Nhưng Nhạc phu nhân dường như không hề nghe ra ý tứ của anh. Bà nói, ồ, con đang họp à? Mẹ hỏi này, cái vụ xì căng đan của tiểu yêu tinh với cái thằng nhóc ca sĩ gì gì đó đó, ầm ầm khắp nơi là thế nào đấy? Còn bị chụp được ảnh tối hôm qua ở chung nữa. Tối qua, cô ta rõ ràng ở với con mà. Thịt đã đến miệng con rồi mà còn để người khác cướp mất à? Được rồi, con biết rồi. Giọng nói của Nhạc Thính Phong vô cùng chấn định bình tĩnh, có hơi lạnh lùng. Nhạc phu nhân đang cơn hóng hớt, kết quả con trai bà chẳng chịu phối hợp gì cả, phản ứng của nó không phải như thế mới đúng. Tính của con trai bà từ nhỏ đến giờ đều thích ăn mảnh, đồ của mình đâu có để người khác đụng vào bao giờ đâu. Nhạc phu nhân hỏi, con trai, con có nghe mẹ nói gì không đấy? Không, con đang họp. Nhạc phu nhân tức đến dậm chân, con, tiểu yêu tinh đó, một buổi tối thôi mà đã bị hai người đàn ông tranh cướp, thế mà con còn có tâm trạng họp hành được, con. Nhạc Thính Phong đột nhiên ngắt lời Nhạc phu nhân, mẹ không thích cô ta mà, tại sao lại quan tâm thế để làm gì? Nhạc phu nhân ngẩn ra, bĩu môi hờ một tiếng, cái này thì có liên quan gì đến thích hay không thích, nếu như nói chuyện này ra, con trai mẹ đi tranh giành phụ nữ với người khác, kết quả là không cướp được, mất mặt lắm, mẹ đi đánh bài với người ta, nói không chừng còn bị người ta coi thường ấy, mẹ không muốn bị như thế, đâu. Hóa ra là như thế. Nhạc phu nhân lại hỏi, con trai, con rốt cuộc có được hay không đấy? Vẻ mặt Nhạc Thính Phong thoát cái đã đen sì. Mẹ cúp máy được rồi đấy. Tắt điện thoại rồi tiện tay quăng qua một bên, Nhạc Thính Phong nói với tất cả mọi người trong phòng họp. Tiếp tục, Giang Lai câm như hến, liếc nhìn khúc kính. Anh ta ngồi đó ngẩn ra, tư tưởng không biết ngao du đến phương trời nào rồi. Nhạc Thính Phong lãnh đạm liếc nhìn tất cả những quản lý cao cấp. trước mặt, tôi không cần biết các người tăng ca thêm bao lâu, dùng cách gì. Nếu như lại một lần nữa mà không đưa ra một phương án thu mua làm tôi vừa lòng, thì cắt toàn bộ tiền thưởng cuối năm. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng khóc lóc thảm thiết, thưởng cuối năm đấy. Boss đừng ác như vậy mà. Giang Lai vội vã ra ngoài theo Nhạc Thính Phong. Cậu đương nhiên biết đứng đầu Top Hot Search sáng nay là cái gì. Tin tức Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ ở chung, cậu muốn hỏi nhưng mà không có cái gan đó. Giang Lai cẩn thận hỏi, Nhạc Tổng, hay là tôi sai người đi. Thính Phong ngồi xuống, nói cho cô ấy biết nếu muốn dẹp cái xì căng đan này, thì bảo cô ta tợ đến mà bò lên giường tôi lần nữa. Giang Lai run lên bần bật, lúc này, Yến Thanh Ti đang quay phim, tin đồn này đã khiến mọi người xung quanh thay đổi cái nhìn về cô, dù sao mấy hôm trước còn thấy cô thân mật với tổng tài của Nhạc Thị, chớp mắt một cái lại có tin đồn với Cận Tuyết Sơ, tốc, độ này có cần nhanh thế không, bắt cá hai tay à, thừa dịp nghỉ giải lao, chị Mạch vội kéo Yến Thanh Ti đến chỗ vắng người, hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em không phải bảo là ngủ với Nhạc Thính Phong sao. Sao lại lòi đâu ra chuyện thông đồng với Cận Thiên Vương thế? Yến Thanh Ti uống một ngụm nước, ngủ với Nhạc Thính Phong xong, ra cửa tình cờ gặp được Cận Tuyết Sơ. Chương 254, Yến Thanh Ti, tôi muốn theo đuổi em. Chị Mạch ngẩn ra một lúc không biết nên nói gì. Em, này, em, chị nên nói là em may mắn, hay là nên nói rằng em may mắn quá mức rồi đây? Em đã ngủ với Nhạc Thính Phong rồi, thì còn về làm cái gì? Sao không ở đó ngủ đến sáng đi? Dù là Nhạc Thính Phong hay Cận Tuyết Sơ, người khác muốn gặp một lần khó như lên trời, nhưng Yến Thanh Ti lại khác, vừa ngủ một cái cực phẩm xong, ra ngoài lại tình cờ gặp được một cực phẩm khác, thật muốn vặt trụi đám hoa đào của cô đi. Yến Thanh Ti nhớ lại tối hôm qua, không ngủ đến sáng, được đâu, em đã anh ta rồi, em đã ai cơ, em có thể nói rõ ràng chút được không? Yến Thanh Ti cười nói, em lên giường với Nhạc Thính Phong một lần sau đó đá anh ta luôn rồi. Em bảo, sau này chỉ là ông chủ và nhân viên thôi. Chị Mạch giơ tay dí lên trán Yến Thanh Ti. Em muốn chết đó hả chị, vì em mà bán cả công ty với cái giá một đồng. Vì là để em tóm lấy Nhạc Thính Phong đấy. Không tranh được bánh bao thì cũng tranh lấy cái tiếng. Em có biết hay không hả? Yến Thanh Ti ôm lấy chị Mạch, dựa vào đàn ông chung quy không bằng dựa vào chính mình. Em sẽ cố gắng cho chị xem, sau này sẽ mang về cho chị một cái cúp ảnh hậu. Em đúng thật là muốn chị tức chết đây mà. Tiểu tơ cầm điện thoại của Yến Thanh Ti chạy đến, chị, điện thoại của trợ lý Giang. Yến Thanh Ti do dự một lát rồi cũng bắt máy. Giang Lai uyển chuyển truyền đạt lại ý tứ của Nhạc Thính Phong cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nói luôn không cần nghĩ, ồ, cậu nói với anh ta, vụ xì căng đan này khiến cho tôi càng nổi tiếng hơn, tôi rất vui vẻ, không cần phải dẹp làm gì. Yến Thanh Ti cúp điện thoại quăng cho tiểu tử, cô đã hạ quyết tâm, đàn ông gì thì cũng không bằng tự mình trở nên mạnh mẽ kiên cường. Giang Lai ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, cậu nên làm thế nào để nói với Nhạc Tổng rằng người ta không muốn ngủ với ngài đâu. Giang Lai thấp thỏm truyền đạt lại ý tứ của Yến Thanh Ti cho Nhạc Thính Phong, ý tứ của cô Thanh Ti đại. Khái thế này, cô ấy nói cô ấy rất vui vẻ với tình trạng hiện tại của mình. Nhạc Thính Phong cũng vui vẻ, cười nói, vui à, a được rồi, để tôi cho cô ấy vui thêm chút nữa, đã không còn hiếm lạ anh nữa à, ha ha muốn ngủ anh rồi cắp váy chạy ấy à, đâu có hời đến thế. Cận Tuyết Sơ thấy vụ tai tiếng này thì càng vui mừng, anh ta không ngờ chỉ chụp một bức ảnh tự sướng thôi, mà có cả bóng lưng của Yến Thanh Ti ở trong ảnh, anh ta nghĩ đây chính là tấm ảnh đầu tiên. Hai người chụp chung một cách riêng tư, còn để bức ảnh này làm hình nền. Người quản lý của Cận Tuyết Sơ cũng chuẩn bị mượn cơ hội này, vội vã triển khai kế hoạch quảng bá album mới của Cận Tuyết Sơ. Nhưng không ngờ là kế hoạch còn chưa lên xong, thì đã có một bao lá cải tung lên mạng ảnh thân mật của Cận Tuyết Sơ, với người khác rồi. Hơn nữa trình độ thân mật so với Yến Thanh Ti còn lớn hơn nhiều, ôm ấp, hôn môi có tất, lại giật tít là bạn gái chính thức của Tuyết Thần đã xuất. Hiện, tin đồn lúc trước đại khái là chiêu thức quảng bá thôi. Fan của Cận Tuyết Sơ không ngừng than vãn, còn không bằng thành đôi với Yến Thanh Ti. Ít nhất người ta còn xinh đẹp, Cận Tuyết Sơ đang vui vẻ thì thấy cái tít này, ngay lập tức không còn gì để nói luôn. Mấy tấm này chắc đã là tờ rất lâu về trước rồi, đến giờ mới lộ ra, không cần nghĩ anh cũng biết là ai là, lại bị vị thái tử nhà họ Nhạc đó chọc phá. Ông đây chẳng làm cái mẹ gì cũng bị ăn đòn. Cận Tuyết Sơ gọi điện cho Yến Thanh Ti, làm sao giờ? Tôi lại bị thái tử ra nhà em chơi cho một vố rồi, cái vị đó xuống tay cũng thật âm hiểm, em nói xem bồi thường tôi thế nào đây. Yến Thanh Ti đang xem tin đồn của Cận Tuyết Sơ, cười nói, anh ta bậy anh thì anh đi mà tìm anh ta chứ, tìm anh ta thì có tác dụng gì, anh ta là người phân rõ phải trái hả, sợ trả thù lớn nhất với anh ta chính là cướp em đi, hôm nay, tôi chính thức nói cho em biết, Yến Thanh Ti, tôi muốn theo đuổi em, chương 255, đến bản thân cô cũng không yêu quý, sao có thể đi yêu người khác được. Cận Tuyết Sơ nói xong lại bổ sung thêm một câu nữa, Yến Thanh Ti, tôi rất mong đợi cái ngày mà em trở thành bạn gái tôi. Cận Tuyết Sơ thích Yến Thanh Ti, người phụ nữ này rất đặc biệt, anh ta cũng không phải là một người truyền thống bảo thủ, lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm như thế, anh ta có thể nhìn ra được Yến Thanh Ti không tệ hại, như những gì mà cô nói về mình, ngược lại người như thế, trong lòng còn sạch sẽ hơn ai hết. Cận Tuyết Sơ bị Nhạc Thính Phong ám hại mấy lần liền, vẫn không từ bỏ quyết tâm theo đuổi Yến Thanh Ti, mấy lần trước đây đều chỉ là đùa vui mà thôi, nhưng lần này là thật. Nhờ sự âm hiểm của Nhạc Thính Phong, cuối cùng anh ta cũng đã hạ quyết tâm. Anh ta muốn theo đuổi Yến Thanh Ti. Cận Tuyết Sơ là ca thần, giọng của anh ta cực kỳ dễ nghe, trầm thấp đầy tờ tính, lại rất chân thành. Yến Thanh Ti cười nói, bạn gái hay là bạn giường? Đây, Cận Tuyết Sơ không nhịn nổi mà nói, Yến Thanh Ti sao lúc nào em cũng? Yến Thanh Ti giúp anh ta nói nốt nửa câu sau, lúc nào cũng ăn nói quá quắt thế sao? Nhưng mà trên đời này lấy đâu ra mối quan hệ tốt đẹp đến thế? Cận Tuyết Sơ chân thành nói, tôi thích em, là chân thành đấy, tôi muốn theo đuổi em là thật. Tuy rằng tôi cũng nghĩ mượn việc theo đuổi em để trả thù vị thái tử đó, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, để gia tăng dũng khí cho bản thân tôi. Em có biết lúc vừa rồi nói ra câu đó tôi đã phải dùng bao nhiêu dũng khí không? Yến Thanh Ti không biết Cận Tuyết Sơ thích cô vì cái gì, nhưng người như cô, nói thật, một kẻ xấu xa từ đầu đến chân như cô, cũng xứng được yêu sao? Tôi coi anh như một người bạn. Đó là tình cảm thuần khiết nhất mà tôi có thể dành cho anh, nhưng tình cảm nam nữ thì tôi không cho anh được. Tình yêu, cô không cho được bất kỳ một ai, đến bản thân cô còn không yêu quý nổi cô thì làm sao có thể đi yêu ai được đây? Cận Tuyết Sơ cười, cũng được, tôi nói thật với em coi tôi như bạn, điều đó nói lên rằng chí ít thì em không ghét tôi, em có chấp nhận tôi hay không là chuyện của em, tôi có theo đuổi em hay không là quyền của tôi, cuối cùng em có thể dành tình yêu của em cho tôi được hay không đó, cũng là chuyện của em. Nếu như tôi đã làm hết những gì tôi muốn làm mà vẫn không thể khiến em rung động, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của em, là tôi không đủ tốt, nên em mới không yêu tôi. Yến Thanh Ti ngồi bất động ở đó rất lâu, những gì Cận Tuyết Sơ nói khiến cho cô rung động rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác tỏ tình, nhưng giống như Cận Tuyết Sơ thì lại là người đầu tiên. Tôi theo đuổi em là vì tôi thích em có chấp nhận hay không, không liên quan gì đến tôi. Thứ tình cảm nồng nhiệt bất chấp mọi thứ này thực khiến cho người ta ngưỡng mộ. Yến Thanh Ti chỉ sợ vĩnh viễn cô sẽ không làm được như Cận Tuyết Sơ, dùng một trái tim nóng rực ấm áp để ôm ấp một phần tình cảm mà không phải băn khoăn lo lắng gì. Ngồi ngẩn ra đây làm cái gì thế? Chị Mạch đẩy nhẹ Yến Thanh Ti. Trước giờ chị chưa từng nhìn thấy biểu cảm có chút đần độn này của Yến Thanh Ti. Cận Tuyết Sơ vừa gọi cho em bảo với em là anh ta muốn theo đuổi em. Ồ, chẳng phải từ trước đến nay anh ta vẫn có ý tứ với em à? Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn chị Mạch, trước đây đều là thăm dò đùa giỡn, lần này là thật, chị nói xem anh ta thích em cái gì chứ, anh ta hiểu được em không, biết em là loại người như thế nào không, bản thân em còn không biết mình biết quyến rũ đến thế nào à, lại còn hỏi chị, nếu như trước đây thì chị Mạch sẽ cảm thấy chuyện này rất tốt, nhưng giờ Nhạc Thái Tử đang ở sau lưng nhìn chằm chằm, chị làm sao dám chỉ trỏ lung tung nữa. Anh ta không biết trên mạng hiện giờ đều nói vụ tai tiếng của em và anh ta chỉ là chiêu trò quảng bá thôi à, là do Nhạc Thái Tử làm đấy. Yến Thanh Ti thở dài, chính vì biết rồi nên càng muốn theo đuổi, là do Nhạc Thính Phong kích thích ý chí chiến đấu của anh ta đấy. Chương 256, cậu không sợ chết à mà đi dây vào con hồ ly tinh đó, mẹ nó, em gây ra cái họa gì thế không biết, chị nói cho em hay, em không thể phân vân có nên cùng với Tuyết Thần thật hay không, em đã Nhạc Thái Tử, nhưng em cũng phải xem em có đá được hay không đã, đó là ông chủ của chúng ta đấy, giấy bán thân đang nằm trong tay anh ta kia kìa, em sẽ không ngu, ngốc đâu, chuyện giữa cô và Nhạc Thính Phong chỉ nói lên một điều, ngủ thì được nhưng đừng nói đến tình cảm. Chị Mạch lại dí chán cô, em không ngốc, em thực thông minh, cái đêm hôm đó nên ngủ đến sáng, thì sẽ bị ăn sạch sẽ luôn. Yến Thanh Ti cười cười hỏi chị đến có việc gì thế? Ôi chao, tí thì quên mất việc chính, sau khi Hứa Thiến Hy bị đào thải, Tiêu Phòng Điện đổi nữ chính rồi, đạo diễn Phùng bảo chị nói với em đến quay bổ sung thêm vài cảnh, ông ta bảo với chị là đang định tăng thêm cho vai diễn của em vài tập. Yến Thanh Ti gật đầu, được thôi, cũng vừa vặn bên này em quay thêm 2 ngày nữa là cũng tạm ổn rồi, em có thể đi cảnh thành một chuyến, lúc trở về cũng không làm trễ nải thời gian đóng máy Trấn Hồn Khúc. Em xác định là Nhạc Thái Tử bị em ngủ không công một đêm, anh ta sẽ không tìm em tính sổ chứ? Yến Thanh Ti lắc đầu, không chắc nha, chị Mạch rên lên, ôi tiền của tôi. Yến Thanh Ti vỗ bả vai rắn chắc của chị, em, không những sẽ kiếm lại tiền cho chị, mà chúng ta sẽ cùng đi đến đỉnh cao danh vọng, đạp chết đám người khốn kiếp kia. Được, chuyện của Tuyết Thần, chị có định nói với Nhạc Thính Phong không? Chị Mạch lắc đầu, đương nhiên là không rồi, ông chủ bận rộn suốt ngày lấy đâu ra thời gian để ý đến chị chứ. Kết quả là ngoắt một cái, chị Mạch đã gọi điện cho Giang Lai rồi. Về phần Cận Tuyết Sơ, anh ta vừa mới cúp điện thoại, người đại diện của anh ta tay đã cong thành lan hoa chỉ, sốt ruột đến mức dậm chân. Cậu đúng là không sợ chết mà, còn dám trêu vào cái con hồ ly tinh ấy. Nhớ đâu vị thái tử gia đó biết, lại xuống tay với cậu nữa thì làm sao? Tâm trạng của Cận Tuyết Sơ rất tốt, thì cứ để anh ta làm đi. Cậu có nghe nói vị thái tử gia đó làm việc không thể đoán trước, không từ thủ đoạn hay không? Cận Tuyết Sơ tùy tiện tự chụp một kiểu ảnh rồi úp lên Weibo. Sau này mỗi ngày giúp tôi đặt một bó hoa hồng nhé, người đại diện của anh ta. Tức đến mức đi vòng quanh anh ta. Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không đó? Cận Tuyết Sơ gật đầu, có chứ, nhưng tôi cũng đã nói, tôi muốn theo đuổi Yến Thanh Ti, dù thế nào cũng phải có chút hành động thực tế chứ, không cô ấy lại bảo tôi đang đùa. Tuyết Thần, người phụ nữ đó không được đâu, cậu xem cô ta vừa mới debut mà lúc nào bị người ta bôi đen, một quân đoàn luôn đấy. Cận Tuyết Sơ đứng dậy, vừa hay tôi giúp cô ấy thanh minh, đúng rồi, album mới cũng sắp xong rồi, kéo dài lâu như vậy rồi, trực tiếp công bố thời gian cho lên thị trường luôn đi. Cậu đi đâu đấy hả? Muốn theo đuổi bạn gái, tôi phải đi tút tát vẻ bên ngoài đã. Trong đầu Cận Tuyết Sơ tràn ngập ý chí chiến đấu, chuẩn bị mang tất cả những kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được trong mấy năm qua dùng với Yến Thanh Ti. Mỗi ngày đều phải có hoa tươi, chocolate, không cần biết có tác dụng hay không phải để cô ấy nhìn thấy quyết tâm của mình trước đã. Nhưng Cận Tuyết Sơ quá hưng phấn, thế nên đã quên mất cái gã Nhạc Thính Phong đã từng thọc cho anh vài nhát đó, đâu phải tay vừa. Mãi cho đến khi Cận Tuyết Sơ có một lần tận mắt thấy được cái sự vô sỉ của Nhạc Thính Phong, anh ta mới cảm thấy quản lý của anh ta nói đúng lắm, đây đúng là cái tên khốn kiếp không từ bất cứ thủ đoạn gì. Hôm đó Cận Tuyết Sơ ra khỏi nhà đi công chuyện, xe anh đỗ ở bên vệ đường, đợi anh ta đi ra đã nhìn thấy con Porsche của anh đã bị người khác đâm cho biến dạng, một chiếc Bentley dừng trước mặt anh ta, ngồi trên ghế lái là Nhạc Thính Phong với cái bản mặt thiếu đòn. Anh ta nói, xe của anh không có mắt, chắn đường tôi. Chương 257, Nhạc Thính Phong thật CMN méo biết xấu hổ là gì hết. Cận Tuyết Sơ lúc đó, thật muốn trời ầm lên, mẹ nhà anh, mấy lần giao chiến trước, anh đều không tính toán với Nhạc Thính Phong. Lần đầu tiên, Cận Tuyết Sơ biết thực lực của mình cách xa so với Nhạc Thính Phong, không cần vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên. Lần thứ hai, Cận Tuyết Sơ cảm thấy không cần thiết, nhưng lần này, Cận Tuyết Sơ chịu hết nổi rồi, Nhạc Thính Phong rõ ràng là đang bới mọc. Huống hồ anh ta cũng đã hạ quyết tâm theo đuổi Yến Thanh Ti rồi, không cần thiết phải tránh né Nhạc Thính Phong, tình địch gặp nhau, có bao giờ là không thấy ngứa mắt nhau. Cận Tuyết Sơ cười cười nói, Nhạc Tổng, mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi, sao phải ấu trĩ như thế? Nhạc Thính Phong nhếch mép, cười quái dị, đúng thế, người trưởng thành chỉ biết đâm hỏng xe anh thôi. Nháy mắt, Cận Tuyết Sơ cạn lời, ý của câu này là, nếu như không phải là người trưởng thành, thì ông đây đã đâm cả xe lẫn người rồi. Cận Tuyết Sơ, tôi anh ta cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bây giờ, lăn lội trong showbiz 10 năm, dạng người gì cũng gặp rồi, nhưng cái loại vô sỉ đến trắng trợn như thế này thì đúng là chưa từng gặp. Cận Tuyết Sơ không biết nói gì gật đầu, Nhạc Tổng, là một người đàn ông, thì đường đường chính chính so đấu, ngài làm thế này thì tính cái gì? Nhạc Thính Phong nhìn Cận Tuyết Sơ như đang nhìn một thằng ngốc, chẳng lẽ tôi đây không phải quang minh chính đại đâm vào xe anh à? Cận Tuyết Sơ sờ sờ hông mình, mẹ, sao hôm nay ra khỏi nhà lại không mang dao theo nhỉ? Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, chắc cảnh sát giao thông cũng sắp đến rồi. Anh nói, tiền bồi thường tôi sẽ cho người đưa đến phòng làm việc của anh sau. Tạm biệt, sau này thời gian so đấu, đàng hoàng còn nhiều lắm, lần sau nói chuyện tiếp. Nói rồi, Nhạc Thính Phong đạp chân ga phóng đi để lại một vệt khói lại cho Cận Tuyết Sơ. Cận Tuyết Sơ cảm thấy hôm nay mình ra khỏi nhà mà quên không xem hoàng lịch. Anh ta quay sang nhìn cái xe mới của mình, vốn dĩ là để theo đuổi Yến Thanh Ti nên mới đặc biệt mua nó, giờ thì thành cục sắt vụn mất rồi. Cục tức này làm thế nào cũng không xả ra được. Cái tên Nhạc Thính Phong này, sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ? Nhưng cái sự vô sỉ của Nhạc Thính Phong anh ta mới chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đó thôi, phía sau vẫn còn rất nhiều nữa kìa. Nhạc Thính Phong móc điện thoại ra gọi một cuộc, cho nên rất nhanh sau đó, Cận Tuyết Sơ còn đang đứng giữa phố chưa nghĩ ra nên làm thế nào, đã bị một đám fan đi ngoài đường bao vây vòng trong vòng ngoài, chật kín, các fan cuồng giở trò, anh ta muốn chạy cũng không được, bị vây kín hơn một tiếng đồng hồ, mới bị chú cảnh sát giao thông cứu ra.

xoay người, ngủ, nửa đêm, rạng sáng, lúc 3 giờ, khi bóng đêm vẫn còn chiếm hữu, Yến Thanh Ti đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy thiếu không khí, cứ như bị bóng đè, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi, muốn hét lên nhưng không thể nào, hét được, khi không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít đi, Yến Thanh Ti mới choàng tỉnh, tỉnh lại thì phát hiện có một người đang nằm đè ở trên người cô, đang dùng lưỡi cạy mở miệng cô mà tiến vào, mạnh mẽ và ngang ngược, không cho cô trốn thoát, nụ hôn nóng bỏng và bá đạo, tràn ngập mùi rượu, Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu liền biết người đó là ai, giơ tay bấu vào thắt lưng anh ta khiến anh ta rên rỉ kêu lên, nhưng vẫn không rời khỏi người cô, nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn, tay anh tiến vào trong áo ngủ của cô, rượu hình như khiến cơ thể anh ta trở nên nóng bỏng hơn, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy cánh tay anh ta đi qua địa phương nào chỗ ấy, như bị thiêu đốt, tê dại, Yến Thanh Ti không thở được, cố gắng giãy giụa nhưng càng giãy giụa lại càng kích thích anh ta gia tăng sức lực, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, lúc này cô đã cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh, Yến Thanh Ti sắp thở không ra hơi, định cắn cho anh ta một phát thì bị anh ta nắm lấy, cầm thế là cô giơ tay đánh loạn lên người anh ta, cuối cùng thì, người đó cũng buông tha Yến Thanh Ti, cô cố gắng hít lấy không khí, Nhạc Thính Phong, anh muốn cho tôi ngạt thở chết phải không, em im miệng trong bóng đêm, Yến Thanh Ti vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bốc ra từ cơ thể của anh ta, anh say rồi. Cút xuống đi, nửa đêm nửa hôm ai cho phép anh bò lên giường của tôi. Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt, tôi thích thì tôi bò thế ai cho phép anh ta hôn. Em, chương 279, làm người phụ nữ của tôi sẽ bảo vệ em. Yến Thanh Ti hờ lạnh một tiếng, nói cứ như anh hôn ít lắm ấy. Phòng của cô lần nào Nhạc Thính Phong muốn vào trả vào bằng được đấy thôi. Con ma men say tới trình độ này còn vẫn nhận rõ đường. Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn lên môi Yến Thanh Ti, lão ta có thể so được với tôi sao? Lão ta là cái gì, là một lão già, còn hôn em, hờ, tôi chỉnh chết cái lão, mùi rượu trên người Nhạc Thính Phong nồng nặc đến nỗi, Yến Thanh Ti nghĩ anh ta chắc phải bò ra từ hầm để rượu quá, Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, sao hai chú cháu nhà anh không uống chết luôn đi còn mò về làm gì, đi xuống, Nhạc Thính Phong hờ, một tiếng, không, tôi không xuống, tôi muốn lên, giường, Yến Thanh Ti, đạch, vẫn còn lưu manh tới mức độ này, rốt cuộc là say hay không say. Yến Thanh Ti nghiến răng, thế thì cút sang một bên, đây là phòng của tôi, anh không có tiền ra ngoài đường mà ngủ đừng có mà tranh, giường với tôi, Nhạc Thính Phong cũng không biết là say thật hay là giả, miệng lầm ba lầm bầm, tôi không cút, tôi muốn cút giường với em, nói rồi, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô, cắn nhẹ, nhẹ nhàng nói, muốn, xóa hết mùi mà lão ta lưu lại, trên người em chỉ được phép có mùi của tôi. Chỉ có thể là của tôi, trong bóng đêm đen tối không nhìn rõ được mặt đối phương, Yến Thanh Ti chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể Nhạc Thính Phong, mùi rượu tỏa ra từ người anh dường như làm cô say theo. Không biết là bóng đêm quá mê ly hay là bị mùi rượu kích thích, Yến Thanh Ti lại thấy nụ hôn này của Nhạc Thính Phong rất dịu dàng, rất triền miên, bất giác đặt tay lên bả vai Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti nghĩ nếu đơn giản chỉ là trong đêm đen như mực, hai người đàn ông và đàn bà dùng thân thể để sưởi ấm cho nhau, cô có lẽ không bài xích sợ thân cận của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhỏ giọng nói vào tai cô, Yến Thanh Ti, làm người phụ nữ của tôi sẽ bảo vệ em. Lồng ngực Yến Thanh Ti bỗng run lên, sự ấm áp dịu dàng triền miên của nụ hôn vừa nãy cũng dần dần nhạt đi. Cô giơ tay vỗ vỗ vào đầu Nhạc Thính Phong, ngoan, anh uống say rồi, đi ngủ đi. Không ngờ lần này Nhạc Thính Phong lại ngoan ngoãn đáp ứng, được, đi ngủ. Nói xong, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người. Sau đó thì ven áo ngủ của Yến Thanh Ti lên, Yến Thanh Ti cắn răng, thế quái nào mà lúc nãy nghĩ đơn giản chỉ là ngủ với Nhạc Thính Phong cũng được. CMN no, cô xin rút lại những gì suy nghĩ vừa nãy. Cô nhấc chân đá anh ta ra, bà không muốn ngủ với anh cút xuống cho tôi. Bịch một tiếng, Nhạc Thính Phong bị đạp thẳng xuống giường. Yến Thanh Ti cứ tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đình hoặc mãnh liệt xông lên, nhưng không có động tĩnh. Thế này đúng là quá không bình thường, cô đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường, tia sáng mở nhạt sáng lên, Yến Thanh Ti nhìn về phía dưới chân giường, Nhạc Thính Phong ngã chỏng vó đang nằm vẹo cổ, ngủ, tư thế hết sức buồn cười. Yến Thanh Ti không nhịn được mà cười ra tiếng, muốn cười mà không cười nổi. Cô khẽ thở dài một hơi, đúng như những gì Nhạc Thính Phong nói, anh ta muốn trên người cô chỉ có mùi của anh ta quả nhiên, giờ trên người cô chỉ có mùi rượu của anh ta, thở ra một hơi đều tràn ngập mùi rượu. Yến Thanh Ti, làm người phụ nữ của tôi sẽ bảo vệ em. Cô giơ tay lên che mắt, trên đời này có ai là có thể bảo vệ được người khác đây. Cô nhớ cũng đã từng có người nói với cô những lời tương tự. Anh ta đã nói, về sau em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em. Thế nhưng, sau đó thì sao? Anh ta rời khỏi cô, lúc đó lại là lúc cô đang vùng vẫy trong cơn nguy hiểm. Chương 280, bảo bối, đừng ngây thơ thế. Chờ Yến Thanh Ti cười cười xoay người lại, đá chăn ra, quẳng lên người Nhạc Thính Phong. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô đã quen với việc phải nhanh chóng ngủ trong những hoàn cảnh ác liệt nhất. Chăn ư, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dưới ánh đèn lờ mờ, Yến Thanh Ti cuộn mình lại. Giường rất lớn, cô thì rất nhỏ. Trời sáng, Yến Thanh Ti mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt của Nhạc Thính Phong. Anh dựa thật sát vào cô, đang say sưa trong giấc ngủ, cánh tay vòng qua eo cô, chân thì đè lên đùi cô, dường như ôm cả người cô vào trong ngực anh. Trên người Nhạc Thính Phong rất ấm, độ ấm từ trên người anh chuyển đến khiến Yến Thanh Ti cũng cảm thấy ấm áp theo. Yến Thanh Ti cau mày, anh ta bò lên từ lúc nào mà cô không biết. Đúng là trình độ bò giường càng ngày càng thuần thục. Hơn 7 giờ sáng, Yến Thanh Ti vốn định rời giường nhưng cái ôm này đúng là rất ấm áp. Cô nghĩ, đợi lát nữa rồi dậy cũng được. Yến Thanh Ti nghiêng người ngắm Nhạc Thính Phong. Anh rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo. Người đàn ông đẹp trai như thế này, cho dù là trong giới giải trí cũng không gặp nhiều. Lúc anh ngủ nhìn trông rất ngoan, lông mi rất dài, đôi môi mím chặt. Trên trán có một vết bầm nhỏ, chắc là bị cô đá phải lúc tối qua. Trên người anh có sự thành thục của đàn ông, có sự ngây thơ của thiếu niên, một con người đầy sức sống. Yến Thanh Ti nghĩ, anh không nói gì, đúng là rất dễ nhìn, cũng không xấu xa bại hoại, dáng vẻ yên tĩnh như thế này thực ra vẫn rất đáng yêu. Yến Thanh Ti đột nhiên tự cười giễu bản thân, anh tốt thì sao, xấu thì thế nào, cũng có quan hệ gì với cô đâu. Nói cho cùng, hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song thì sao có thể giao nhau được. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, lật chăn bò dậy. Sự ấm áp này nói cho cùng cũng không thuộc về cô chấm ai biết. Kẻ không tờ bất kỳ thủ đoạn gì, tâm tư độc ác như cô sẽ có kết cục như nào. Yến Thanh Ti cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong cô đi ra ngoài, đang cúi đầu cài cúc áo, bỗng bị ai đó đẩy một cái, thoáng chốc đã bị đè trên tường. Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn khuôn mặt chỉ cách mình trong gang tấc, anh ương vừa mới nói được một chữ, miệng bị người ta chặn kín, không cho nói. Mới sáng sớm ra, anh phát điên cái gì thế, Mộng Du à? Nhạc Thính Phong niết cằm cô, sau này chỉ tôi mới có thể hôn em. Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh, qua một đêm rồi mà anh chưa tỉnh rượu à? Mau tránh ra, tôi còn phải ra ngoài bây giờ đấy. Nhạc Thính Phong lặp lại lần nữa, cực kỳ chân thành, chỉ mình tôi có thể hôn em dám hôn người khác thì tôi sẽ giết chết người đó. Yến Thanh Ti nói lại kiểu chẳng sao cả, tùy anh thôi, anh muốn giết ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhạc Thính Phong cười lạnh, chỉ cần có người chạm vào em một chút, tôi sẽ hôn em 100 lần, 100 lần không được thì 1000 lần em phải nhận, không chịu được cũng phải chịu cho tôi. Yến Thanh Ti lạnh mặt hỏi lại một câu, anh đánh răng chưa? Chưa đánh mà đã hôn à? Nhạc Thính Phong đen mặt, vào giờ khắc này, em có thể đừng nói những câu như thế được không? Nhạc Thính Phong bực bội nói, không đánh răng thì mới càng phải hôn em. Hờ, Yến Thanh Ti trợn mắt, quả nhiên cái gã này lúc ngủ mới đáng yêu. Cô véo má Nhạc Thính Phong, bảo bối, đừng có ngây thơ thế chứ. Hôm nay chị còn có cảnh giường chiếu đấy, anh nói xem anh phải làm sao đây. Chương 281, cũng chẳng phải lần đầu tiên, chiếm lợi ích của em. Vốn dĩ Yến Thanh Ti cho rằng cô nói ra câu này, Nhạc Thính Phong sẽ tức điên lên, nhưng không ngờ anh lại đứng ngây ra nhìn cô. Hơn nữa khuôn mặt trắng trẻo dần dần trở nên đỏ bừng. Em, Yến Thanh Ti ngẩn ra, sau đó cô hiểu ra, cười một tiếng, cô nâng cằm Nhạc Thính Phong lên. Sao thế, xấu hổ rồi à, chỉ vì tôi gọi anh là bảo bối sao? Nhạc Thính Phong đánh một phát vào tay Yến Thanh Ti, em ngậm mồm. Yến Thanh Ti cười lớn, ha ha ha, không ngờ đấy, anh xấu hổ thật à, bảo bối, bảo bối. Yến Thanh Ti cố ý muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, liền gọi liên tiếp mấy tiếng bảo bối liền. Cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng không chịu nổi, đè cô ra chặn miệng cô lại. Nụ hôn kết thúc, anh buông cô ra, nhặt cái áo ngoài vứt trên đất lên, lấy ra một thứ rồi tiện tay quăng cho cô. Đây là quà cảm ơn mẹ anh tặng cho em. Yến Thanh Ti dựa vào tường bắt lấy cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đó. Cô cũng không nhìn ra được trong đó là cái gì, ngón tay lướt qua đôi môi, nói, anh cố ý đến đây một chuyến chỉ vì đưa quà cho tôi thôi à? Trên mặt Nhạc Thính Phong càng nóng hơn, quay lưng đi, làm như không để ý đến cô. Em đừng có ảo tưởng, ông đây đi công tác, không chịu nổi mẹ tôi nhõng nhẽo năn nỉ mới đồng ý tiện đường mang đến cho em. Thanh Ti đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh, ngón tay khe khẽ gãi vào cổ anh. Tiện đường à? Nhạc Thính Phong gân cổ lên nói, đương nhiên là nếu đã là tiện đường, vậy thì phiền anh cút đi cho, đi ngủ nhờ giường người ta cả đêm, còn muốn ở chùa tiếp hả? Anh dù gì cũng

khiến cho Nhạc Thính Phong trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc cũng choáng váng, như thể bị lây cơn cảm nắng của cô. Nhạc Thính Phong gian lấy môi Yến Thanh Ti, hỏi, đổi ngày khác, tăng gấp bội nhé. Yến Thanh Ti nhướng mày, ngón tay cô tờ sau lưng anh chuyển lên vai, anh có năng lực thì thêm bao nhiêu lần cũng được. Nhạc Thính Phong cứ cảm giác như lại vừa bị cô trêu chọc, nhếch nhếch mép đang định nói câu gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Tiểu Tơ đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy tư thế của hai người rất mập mờ, hai người ôm nhau, ôm dán môi, khuôn mặt của Tiểu Tơ ngay lập tức đỏ bừng lên. Em chắc không tiện ở đây nhỉ, em đi trước đây. Tiểu Tơ đặt túi đồ trong tay xuống, vội vã chạy ra ngoài. Cái này là thuốc bác sĩ kê, chị, chốc nữa chị nhớ uống đấy. Nhạc Thính Phong nhìn thấy số thuốc đó, trong não anh lại vang lên những gì bác sĩ nói, dục vọng bị Yến Thanh Ti khơi lên nhanh chóng nguội đi. Anh lạnh nhạt nói, anh thì được nhưng anh sợ em không chịu nổi, tôi á. Yến Thanh Ti nhướng mày, ngữ điệu của Nhạc Thính Phong sao tự nhiên lại thay đổi thế. Ngón tay của Yến Thanh Ti lướt qua đôi môi của Nhạc Thính Phong, năng lực của tôi, anh còn không biết sao. Nhạc Thính Phong đẩy tay cô ra, năng lực của em. Ha ha, em đương nhiên là có năng lực rồi, nửa đêm ngủ không cần chăn, ai bảo em tối qua quăng chăn cho tôi. Bác sĩ nói Yến Thanh Ti ngất không đơn thuần chỉ là vì trúng nắng, tối hôm qua cô còn bị lạnh nữa, giờ đang lên cơn sốt. Không phải là vì tôi nhìn thấy anh nằm trên đất, sợ anh bị lạnh à. Nhạc Thính Phong tức tối, hơi thở nặng nề, tôi là đàn ông, ngủ trên đất một hôm thì có làm sao. Yến Thanh Ti cau mày, tôi quen rồi hơn nữa cũng đâu có làm sao đâu, tôi có thấy sức khỏe tôi có vấn đề gì đâu. Nhạc Thính Phong đột nhiên muốn bóp cổ Yến Thanh Ti, lắc thật mạnh mấy cái xem có thể lắc được ra cái gì từ trong não cô không. Người phụ nữ này chưa bao giờ biết quý trọng thân thể của mình. Nhạc Thính Phong cười lạnh, không sao cả. Em có biết rằng em đang sốt không? Em có biết là em thiếu hụt dinh dưỡng, mệt mỏi quá sức không? Em đang tiêu hao sức khỏe của bản thân mình không? Yến Thanh Ti, em thực sự cho rằng bản thân mình là kim cương bất hoại đấy à? Em là một phụ nữ chứ không phải là một cỗ máy. Yến Thanh Ti bị anh quát cho một hồi ngồi ngây ra, một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói, đương nhiên là biết rồi, nếu không tôi cũng đâu dám quyến rũ anh, tức giận thế làm gì, đang quan tâm tôi đấy à. Nhạc Thính Phong đẩy Yến Thanh Ti ra, bây giờ tôi không muốn hôn em cũng không muốn chạm vào em, tốt nhất em nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tôi. Yến Thanh Ti không biết sao Nhạc Thính Phong lại đột nhiên nổi giận, nhưng anh đang quan tâm đến thân thể của cô đúng không? Yến Thanh Ti thở thăm dò nói, buổi chiều tôi còn có cảnh quay, truyền dịch xong rồi về phim trường. Nhạc Thính Phong tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yến Thanh Ti, diễn, trong đầu em chỉ biết có diễn thôi à, còn có thể có cái gì khác không? Chiều nay mà em dám đến phim trường, thì tôi sẽ khiến em từ nay về sau không nhận được bất kỳ bộ phim nào nữa. Yến Thanh Ti chớp chớp mắt, ngoài đóng phim ra tôi còn nghĩ đến báo thù nữa nha. Nhạc Thính Phong chỉ vào cô, em anh cảm thấy mình thật không thể nói chuyện tiếp với Yến Thanh Ti được nữa, nếu không sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cô mất. Nhạc Thính Phong hất tay cô ra, đạp cửa ra ngoài. Yến Thanh Ti ngây người nằm trên giường, một lúc sau không kìm được mà cười ra tiếng. Có ai từng thấy Nhạc Thính Phong quan tâm đến một người như thế này chưa? Nếu như đây không phải là yêu thì cái gì mới được coi là yêu? Cuối cùng, thì cô cũng tóm chặt được người đàn ông này trong tay rồi phải không? Chương 288, kỳ thực thì Nhạc Thái Tở đối với chị rất tốt. Trong lòng Yến Thanh Ti ngoài sự đắc ý nhàn nhạt, có một thứ cảm thụ khó nói thành lời. Trong cái thời đại thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi này, có thể có một người quan tâm đến sức khỏe của bạn như thế, thật ra cũng rất tốt, ít nhất có thể cảm giác được trong lòng thật ấm áp. Chưa được một lúc, Tiểu Tờ bước vào, chị, vừa nãy đạo diễn Phùng đặc biệt gọi điện đến dặn chị nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo chuyện ở phim trường, ông ấy sẽ quay những cảnh của người khác trước. Đạo diễn Phùng dặn đi dặn lại rằng chị phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Dễ tính đến thế à? Yến Thanh Ti cho rằng đạo diễn Phùng không phải là một đạo diễn biết để ý đến sức khỏe của diễn viên cho lắm, ông ta là một người cuồng công việc. Tiểu Tơ vò đầu, Nhạc tổng gọi điện cho ông ấy. Yến Thanh Ti nhớ lại vừa nãy cảnh Nhạc Thính Phong đá cửa đi ra ngoài, cười cười, không biết anh ta lại làm giao dịch gì với đạo diễn Phùng nữa rồi. Tiểu Tơ rót cho Yến Thanh Ti một cốc nước, cẩn thận nói, chị, thực ra, Nhạc tổng hiện giờ đối với chị rất tốt. Yến Thanh Ti cười cười, có ai bảo không đâu, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Em đến studio thu dọn đồ đạc của chị cái đã, lúc trước vội đến bệnh viện, em không kịp thu dọn, đi đi. Tiểu Tử vội vàng đến studio, thu dọn xong đồ đạc của Yến Thanh Ti, cậu cầm trang phục diễn của cô, định đưa đến tổ phục trang. Lúc đến phòng đạo cụ, vốn dĩ không nên có ai, nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe đến bên trong đang có người nói chuyện. Trong đó có hai người hình như là Lơ Vân Vân và Triệu Văn Kỳ.